Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 595: Màu sắc sặc sỡ. Trong bóng đêm, Tần Minh sau lưng địa giới là liên miên biển nấm. Sắc thái lộng lẫy, tựa như ảo mộng, mà tại đen kịt mây mù cuồn cuộn không trung, một tòa tràn ngập cảm giác áp bách thành trì trong lúc mơ hồ lộ ra một góc hình dáng. Tựa như một đầu cự thú bỏ ra bóng ma, như muốn bao trùm toàn bộ đại địa, chẳng lẽ là Ngọc Kinh? Tần Minh tâm thần chập chờn, thật là cảm thấy quá mức. Hắn đến dị giới thám hiểm, làm sao tiếp cận tòa này trong truyền thuyết thành trì? Dù cho là địa tiên, đều đối với nó kính sợ không thôi, mà lịch đại tổ sư, rất nhiều người đều đợi tại thổ thành bên trong. Vào không được chân chính Ngọc Kinh, trong bầu trời đêm yên tĩnh im ắng, tòa kia quái vật khổng lồ có không gì so sánh nổi cảm giác áp bách, để cho người ta nhìn đến đều cảm thấy kiềm chế, phảng phất muốn hít thở không thông. Tần Minh nhìn xem đầu kia theo gió đêm phiêu đáng dây cỏ, có chút xuất thần, nó thẳng đến trên đám mây thành trì, chẳng lẽ có thể nhờ vào đó tiến vào Ngọc Kinh? Cùng Ngọc Kinh có liên quan truyền thuyết thực sự nhiều lắm. Nó đơn giản xem như thần thoại đầu nguồn một trong, nơi đó có vô thượng chân kinh, chí bảo các loại, rất nhiều cường giả đều đối với nó lòng sinh hướng tới, có khoảnh khắc như thế. Tần Minh muốn nhảy lên bầu trời đêm, dọc theo đầu kia màu vàng nhạt dây cỏ, lén qua đến trên cửu tiêu thần thoại đầu nguồn đi xem một cái, nhưng mà hắn rất nhanh liền dập tắt tâm tư, nghĩ đến chuyện khác. Từng có cao đẳng thần minh thà rằng bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, cũng muốn thoát đi Ngọc Kinh, cái này để cho người ta kiêng kỵ. Căn bản không biết nó nội bộ chân thực tình huống, đây chẳng lẽ là năm đó một vị nào đó cao đẳng thần chỉ chạy trốn đường? Tần Minh suy nghĩ, Ngọc Kinh ngăn cách với đời, giống như là đứng sừng sững ở một mảnh ngoại nhân không cách nào đặt chân lĩnh vực, mà đầu này dây cỏ có thể xuyên thấu hư không hỗn loạn, cấu kết đến thế giới sương đêm, tất nhiên là khó lường dị bảo. Tần Minh hai mắt thâm thúy nhìn lên thương khung, cái gọi là con đường thông thiên, thành tiên đường tát đang ở trước mắt, nhưng cái này hiển nhiên không phải theo đuổi của hắn. Nếu là truyền đến ngoại giới đi, bộ phận số tuổi thọ sắp hết lão gia hỏa khẳng định phải điên cuồng. Hắn biết rõ Ngọc Kinh bên trong có thiên tiên muốn chạy trốn ra đến, nhưng ngoại giới cũng không biết có bao nhiêu sinh linh muốn xông vào. Tần Minh ngay cả thần du đều chưa từng đi nếm thử, không có tiếp xúc đầu kia dây cỏ, mà là kiên quyết thu hồi ánh mắt. Có chút lớn nhân quả hắn bây giờ căn bản không tiếp nổi, có ý tứ. Lần này, đường hầm lại đột phá tầng tầng lớp lớp mê vụ không gian. Ta khoảng cách Ngọc Kinh gần như thế, các tổ sư cố ý gây nên, hay là ngoài ý muốn đào ra cái này đặc thù, Tử Hà động. Hắn khẽ nói, sau đó, Tần Minh tại phụ cận tìm kiếm, sau đó không lâu, hắn ngay cả lật vài tòa núi lớn, leo lên một tòa để lâm tầng mây nguy nga ngọn núi về sau. Nhìn ra xa đến mông lung kỳ cảnh, thật là không phải là cùng thổ thành có liên quan phúc địa đi. Hắn phát hiện một mảnh ốc đảo, xanh tươi tốt, bên trong có nhàn nhạt ánh nắng chiều đỏ xẹt qua, ở phía sau hắn. Khắp nơi đều là cây nấm, đủ mọi màu sắc, quang vụ bốc hơi, không có mặt khác cảnh vật, mà bây giờ cảnh tượng khác biệt. Hắn hoài nghi đi vào thổ thành sau phúc địa, Tần Minh có chút xuất thần. Lần này các tổ sư mở nối tới thế giới khác con đường, ngoài ý muốn đào được sơ tổ bọn họ hang ổ. Dạng này tính mà nói, toàn bộ cây nấm hơn là không phải cũng cùng thổ thành có quan hệ. Tần Minh mặc dù trong lòng hơi kinh, nhưng vẫn là nhịn không được, mở ra chân dài, vượt qua biển nấm, siêu siêu hướng lấy mảnh kia thanh thúy tươi tốt chi địa tiến đến. Hắn cẩn thận tiếp cận, cách rất xa đã nghe đến mùi trái cây, bàn đào viên. Tần Minh cảm thấy chuyện này quá mộng ảo. Hắn dùng sức cho mình hai bàn tay, xác định đây không phải mộng. Hắn hiện tại rất thanh tỉnh, thật đi tới thổ thành vườn trái cây phụ cận, bên ngoài có tử trúc lâm hình thành tự nhiên tường rào. Bên trong bàn đào thụ thân cây già giống như từng đầu cầu long tại uốn lượn. Vỏ cây như là vảy rồng, phiến lá xanh mơn mởn, phát sáng quả đào từng khỏa, treo đầy đầu cành, đỏ tươi óng ánh, trắng hồng sáng long lanh, nồng đậm mùi trái cây thấm vào ruột gan. Từ trúc lâm phụ cận có cái tiểu môn, nối tới biển nấm mảnh địa giới này, ta đi giúp bọn hắn nhìn một chút bàn đào chín mọng không có. Tần Minh đi vào, rất nhanh. Sắc mặt của hắn thay đổi, ánh mắt xuyên thấu rừng đào, nhìn tới phương xa thổ thành, hình như có ánh lửa dâng lên, mà lại trong lúc mơ hồ truyền đến tiếng la giết, lần này bàn đào tiên hội. Xảy ra chuyện rồi, Tần Minh sắc mặt thay đổi, thổ thành bên trong thỉnh thoảng có kiếm quang vỡ ra bầu trời đêm. Sát phạt kịch liệt, ngay tại trình diễn huyết tinh đại chiến, được rồi. Ta cảnh giới quá thấp, căn bản tham dự không được, ăn mấy khỏa bàn đào ép một chút, sau đó mau chóng rời đi chỗ thị phi này đi. Hắn đi hái quả đào lúc phút chốc dừng bước, tại nơi này ngửi được mùi máu tươi, một cái cả người là máu nam tử tại cách đó không xa xuất hiện. Dáng người chắc nịch, trời sinh tự nhiên quyển tóc ngắn, hai mắt như là kim đăng, nhìn 30 tuổi ra mặt. Tiểu Như Lai, Tần Minh nhíu mày, không nghĩ tới ở chỗ này cùng người này gặp nhau, là ngươi. Tiểu Như Lai nửa người đều bị huyết thủy nhuộm đỏ, dưới chân lảo đảo, nhưng vẫn là hướng phía bên này vọt tới. Rõ ràng là kẻ đến không thiện, Tần Minh không giữ lại chút nào. Hỗn nguyên thiên quang thoáng chốc sôi trào mà ra, lại chủ động nghênh đón tiếp lấy. Hắn biết gặp gỡ loại người này căn bản tránh không khỏi, còn không bằng chủ động ra chiều. Như Lai cười lạnh, nói, để cho ngươi kiến thức xuống, cái gì mới là chính thống hỗn độn kinh. Ta mặc dù trọng thương tại thân, thực lực không đủ thời kỳ cường thịnh ba thành, cũng có thể làm đến đưa tay liền có thể trấn áp ngươi. Hắn mỗi một tấc máu thịt đều tại xuất phát, liệt dương giống như quang hoa. Cả người giống như là cái chói mắt đại hỏa cầu, sau đó hình thành kinh khủng lĩnh vực, giơ tay nhấc chân để hư không đều tại oanh minh, muốn sụp đổ. Trong chốc lát, hắn một quyền oanh đến, giống như thái dương sụp đổ, gió lốc quá cảnh, phụ cận những cái kia mấy ngàn năm bàn đào cổ thụ đều là linh thực. Nguyên bản rắn chắc như thần thiết, nhưng là bây giờ lại đều nổ tung. Cảnh tượng khủng bố, Tần Minh chung quanh, từng tầng gợn sóng khuếch trương, đêm tối cùng ban ngày giao thế, đại lôi âm tự hiển hiện, hắn đứng ở trong linh tràng, dáng vẻ trang nghiêm, xuất thủ đối cứng Tiểu Như Lai, một tiếng ầm vang. Toàn bộ bàn đào lâm như muốn toàn diện tan rã, khắp nơi đều là tàn phá bừa bãi sắc trời, hai người đối oanh sát na. Mảnh phúc địa này tựa hồ cũng tại rạn nứt, lún xuống, phốc, Tiểu Như Lai phun máu phè phè. Thân thể kịch liệt lay động không thôi, mà Tần Minh cũng là miệng mũi chảy máu. Sắc mặt trắng bệch, không có dừng lại. Hai người xuất thủ lần nữa, triển khai huyết tinh chém giết, phù một tiếng. Tần Minh bộ ngực bị quyền quang xuyên qua, để hắn cảm giác đau nhức kịch liệt khó nhịn. Lung la lung lay, mà Tiểu Như Lai nửa người thì bị Tấu Minh một đôi tay xé rách xuống tới. Huyết dịch dâng trào, răng rắc một tiếng. Tần Minh chịu đựng đau nhức kịch liệt, cuối cùng một quyền ném ra, đem Tiểu Như Lai đầu đánh nổ. Thi thể không đầu trong khoảnh khắc mới ngã xuống đất, người nào dám giết ta mạch môn đồ. Nơi xa, một bóng người cao to ở trong trời đêm quay đầu. Nó thân thể so hạng nghị võ còn muốn rộng, bộ mặt còn có trên cổ che kín con rết giống như vết sẹo. giống như là bị gân rồng khâu lại lên phá toái nhục thân, đó là quá khứ Như Lai. Hắn cách rất xa, hướng bên này trông lại, vẻn vẹn nhấn một ngón tay mà thôi, liền có bàng bạc dọa người sắc trời cày qua toàn bộ bàn đào viên. Phù một tiếng, đánh trên người Tần Minh căn bản tránh không khỏi. Giống như là vạn đao xuyên thân mà qua, mà lại ý thức của hắn đều muốn bị đóng băng. Sau đó hắn trơ mắt nhìn chính mình giải thể, huyết nhục nổ tung, không có khả năng. Hắn cảm thấy hoang đường, tại sao có thể như vậy CSSD. Nhưng mà, hiện thực chính là, tư duy của hắn như muốn đọng lại, trước mắt biến thành màu đen, hết thảy đều sẽ triệt để tiêu tán, dạng này trong một hơi. Đối với Tần Minh mà nói, giống như là bách thế xa xưa như vậy, hắn sau cùng còn sót lại ý thức dãy dụa lấy, giống như đã trải qua luyện ngục giống như Tia, A Tấn. Quá khứ Như Lai thiên quang kình sôi trào, giống như bất hủ thần diễm, đem Tần Minh bạo thể sau vẩy ra đi ra các loại ý thức mảnh vỡ đều gạt bỏ, ép thành bột mịn. Tần Minh đau nhức kịch liệt qua đi, liền lâm vào trong hắc ám. Hắn kêu to một tiếng, từ bị hủy diệt bàn đào viên bên trong tránh ra, các loại phá toái tràng cảnh tại trước mắt hắn xẹt qua, lại cấp tốc giảm đi. Hắn miệng lớn hô hấp, ngửi thấy gay mũi mùi máu tươi, hắn phát hiện mình còn sống. Huyết nhục chi khu vẫn còn, bất quá nơi này cảnh tượng vô cùng thê thảm, có một ít thi thể nổ tung, từ đầu đến chân toàn diện sụp đổ. Đây không phải tại bàn đào viên, mà là vẫn tại biển nấm bên trong. Giờ phút này, Tần Minh thân ở một cái đen kịt ao bên trong, bên trong bốc hơi lấy ô quang, là hắn trước đó phát hiện loại kia có thể ăn mòn hắn nhục thân khủng bố sắc trời. Phụ cận có ít người điên rồi, có người tại cười ngây ngô, có người tại thống khổ kêu rên, còn có một số người rơi vào trong thiên quang trì này trực tiếp nổ tung. Nhìn thấy trước mắt là như địa ục cảnh tượng, bốc hơi ô quang hố to, hoặc là nói là ao, huyết sắc dày đặc, khắp nơi đều là dán tơ máu cùng thịt nát mảnh xương. Hết chương.